Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241 phản kích. 2. Cá nóc độc tố nhập vào cơ thể. Đầu tiên là kích thích người dạ dày, dẫn đến dạ dày đau đớn. Kế thì môi, lưỡi, trên dưới chi giác chậm chạp, mà đầu ngón tay nổ bật quá mức. Dần dần đến tứ chi vận động tê liệt, sự khó thở, làn da phát tím, mạch đập thật nhỏ, huyết áp nhiệt độ cơ thể đồng đều hạ thấp. Cuối cùng, chúng độc người con mắt tán đại, ngôn ngữ chướng ngại, nếu như không thể kịp thời cứu trợ, biết được bởi vì hô hấp tê liệt mà chết. Ngao Mộc Dương tiềm trong nước kiên nhẫn chờ đợi, hắn ngay tại hải đảo bên cạnh. Bất quá hắn một mực dừng lại ở đáy biển, tội phạm nhóm một cái lực dọc theo mặt biển tìm kiếm, đâu có thể tìm tới hắn. Cuối cùng, cá heo độc tố trên tác dụng, cano trở về địa điểm xuất phát, tất cả mọi người chạy được trên đảo, lại đều tiếp cận một giờ. Ngao Mộc Dương chậm rãi cũng leo lên đảo, đảo này diện tích không nhỏ, nó là đồ vật xu thế. Chiều dài có gần 1 cây em, nam bắc trên có 200 mét, chiếm diện tích có hơn 20 hecta, lớn lối tội phạm không thấy. Ngao Mộc Dương cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm, tại phòng ở bên ngoài tìm đến 6 người, bao gồm Đao Ba Kiểm cùng Hồ Lô Tử Đảng bên trong. Toàn bộ đã té trên mặt đất, hắn đi lên lần lượt xem xét một phen, những người này thân thể tê liệt. Làn da mang theo quỷ dị tử thanh sắc, sẽ cố gắng hé miệng tới hô hấp, căng ra những người này mí mắt, có thể thấy được bọn họ con mắt phóng đại khuếch tán. Ánh mắt ngốc trệ, hình như ngu ngốc, hắn lại đi trong phòng, nhị ca cùng thừa hạ một thanh niên ngã xuống giường, tổng cộng 8 cái tội phạm, đều bị cá nóc thêm mạn đà la cho quật ngược, thấy vậy hắn yên lòng. Dùng dây thừng đem 8 người lần lượt trói lại. Với tư cách là dân chúng bình thường, Ngao Mộc Dương vẫn còn không có dám giết người. Hắn dùng cá nóc nội tạng cùng mạn đà la hạt giống, số lượng không nhiều lắm, nhiều lắm là có thể tê liệt những người này một đoạn thời gian, chắc có lẽ không đưa bọn chúng giết chết. Hắn tìm dây thừng trước trói lại nhị ca. Nhị ca trừng to mắt nhìn xem hắn, khóe miệng lưu lại nước miếng, tựa hồ vẫn muốn nói điều gì. Ô ô ô, đáng tiếc, độc tố ảnh hưởng hắn đại não, dẫn đến hắn ngôn ngữ công năng xuất hiện chướng ngại, miệng há khai mở mấy lần, cũng chỉ là lưu chút nước miếng. Bất quá hắn vẫn bảo trì thanh tỉnh ý thức, đây là cá nóc độc tố chỗ đáng sợ, chúng độc người mãi cho đến chết, cũng sẽ bảo trì thanh tỉnh. Chỉ là đại não bộ phận khu vực bị tê liệt. Ngao Mộc Dương trở tay cho hắn một trường, nói, ô ô cái gì ô ô, không cần nhìn ta, hết thảy chính là ta khiến cho quỷ. Như thế nào? Hắn lại đi tìm Đao Ba Kiểm. Đao Ba Kiểm kéo một đũng quần, đầy người tanh tưởi. Ngao Mộc Dương dắt mũi buộc hắn, một bên buộc một bên liền đánh mang thích. Cuối cùng tìm đến sắc bén chủy thủ dán tại hắn trên lồng ngực. Hiu ca, ngươi không phải là lợi hại sao? Ngươi như thế nào trung thực à nha? Mã thôi cũng ô ô ếch ếch kêu. Hắn nghĩ giấy rùa, có thể toàn thân tê liệt, căn bản động đậy không? Ngao Mộc Dương cười nói, có phải hay không toàn thân không có tí sức lực nào? Hiu ca ngươi thật sự là bạo sinh khí. Thời điểm này còn muốn làm cho ta à? Toàn thân không có tí sức lực nào không có việc gì. Huynh đệ giúp ngươi vội vàng, cho ngươi tươi sống huyết, như vậy liền có lực. Nói xong, hắn kéo qua Mã Thôi tay, một đao tử cắt đứt hắn một cái ngón tay cái. Mã Thôi hai mắt phẫn nộ trợn, há to mồm, ô ô ken két, bên trong bên trong bên trong. Ngao Mộc Dương dùng chủy thủ vỗ vỗ hắn mặt nói, đừng kêu gọi, lại kêu to ta lại cắt đứt ngươi một ngón tay tin hay không? Vậy cũng liền không chỉ là cửu chỉ thần cái, xử lý tất cả mọi người. Sau đó hắn đi tìm Chu Chu, Tiểu Trư, ngươi ở đâu? Ngao Mộc Dương hô hai tiếng. Không có tiểu bao tử mặt đáp lại. Điều này làm cho hắn nội tâm căng thẳng. Nhanh chóng đẩy ra phá cửa đi vào trong phòng. Chỉ thấy trong trẻo nhưng lạnh lùng phòng trong. Chu Chu ôm ngực co rúm ở trong góc tường. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể rất nhỏ run rẩy như xối lãnh vũ Kitty. Ngao Mộc Dương nhanh chóng tiến lên mang nàng ôm. Tiểu nha đầu nhanh nhắm chặt hai mắt, ngậm miệng, bánh bao trên mặt không có chút huyết sắc nào, trắng xám làm lòng người kinh hãi. Nàng thân hình run rẩy lợi hại, móng ngón tay một mảnh tím xanh, hô hấp dồn dập, khéo léo mũi thở nỗ lực mấp máy. Thoạt nhìn tình huống vô cùng không xong, Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi. Tại sao có thể như vậy? Một cái tôm lượng không đến mức hút nhập nhiều như vậy độc tố. Hắn kế hoạch này có thể nói không chê vào đâu được. Tội phạm nhóm thích ăn cay, tiểu nha đầu lại ăn không cay. Như vậy hắn đặc biệt làm hương cay tôm cùng hương cay cua. Dương kim hoa hạt giống cùng cá nóc nội tạng liền để vào này hai loại thức ăn trong. Dầu dội cá vược cũng không có vấn đề. Mặt khác, hắn còn biết tiểu nha đầu có thể ăn điểm tôm nhưng không thích ăn tràn đầy giáp xác bàng dài. Cho nên tại hương cay tôm cùng hương cay cua bên trong hắn để vào dương kim hoa loại cùng cá nóc. Nội tạng lượng là không cùng. Hương cay tôm trung lượng rất ít. Hương cay cua mới là tiết mục cuối cùng. Hết thảy như hắn sở liệu. Lúc ăn cơm sau tiểu nha đầu liền gặm một mảnh tôm. Thậm chí này tôm nàng cũng không có ăn bao nhiêu. Chỉ là ăn một miếng thịt mà thôi. Như vậy cái này không đúng. Tiểu nha đầu ăn như vậy điểm thịt. Hút nhập độc tố rất ít. Dù cho nàng còn là một nhóc con. Cũng không phải xuất hiện triệu chứng trúng độc. Chu Chu vấn đề không phải là trúng độc khiến cho nàng ngôn ngữ công năng không có bị hao tổn, bị Ngao Mộc Dương ôm lấy. Nàng miễn cưỡng mở mắt ra thấp giọng ngập ngừng nói, thuốc thuốc, uống thuốc, thuốc, nghe nói như thế. Ngao Mộc Dương mãnh liệt nhớ tới hắn kia buổi tối vừa bị bắt tới thời điểm nhị ca nói chuyện. Các ngươi nếu là thật cầm này bé con sợ tới mức bệnh tim phát tác, ngực đau đớn. Tứ chi tê liệt, móng tay tử cám, mặt không có chút máu. Hết thảy bệnh trạng chỉ hướng một loại tật bệnh. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi Chu Chu, người thật có lòng bệnh đường sinh dục. Chu Chu mở ra cấm miệng nhỏ nhắn nhúc nhích vài cái. Nàng đã liên phát âm thanh khí lực cũng không có. Tiểu bao tử mặt một mảnh vẻ thống khổ. Hai tay dùng sức bụng lấy lồng ngực. Hiển nhiên đau đớn vô cùng. Ngao Mộc Dương nhanh chóng tìm tòi dược vật. Có thể hắn tìm khắp tiểu nha đầu toàn thân cao thấp cũng không có tìm được thuốc. Vậy phải làm sao bây giờ? Lo lắng, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Nghĩ đến có thể cho loài cá kéo dài tánh mạng kim tích. Vì vậy hắn nghịch chuyển kim đan đem ngón tay nhét vào tiểu nha đầu trong miệng. Liên tiếp hai điểm kim nhỏ xuống tiến vào. Kim nhỏ xuống nhập miệng nàng mong, cũng không có tản ra, mà là như thủy ngân cầu đồng dạng theo đầu lưỡi cùng cổ họng nhanh chóng trượt xuống hạ xuống. Cũng không lâu lắm, thậm chí khả năng không được 1-2 phút, Chu Chu nắm chặt tại trước ngực trên quần áo hai tay liền buông lỏng. Nàng từng ngụm thở hổn hển, tiểu bao tử trên mặt dần dần có một chút huyết sắc. Ngao Mộc Dương vội vàng hỏi, Tiểu Trư, như thế nào đây? Dễ chịu điểm không có. Tiểu nha đầu móp móp miệng, nhỏ giọng nói, ta không phải là Tiểu Trư. Ta không mập nha, nghe lời này, Ngao Mộc Dương treo lên tâm buông xuống. Khá tốt, kim tích, giọt, hữu hiệu, tiểu nha đầu mệnh hẳn là bảo chủ. Hỏi hắn, người thật có lòng bệnh đường sinh dục. Kia hai ngày trước ngươi tại sao không nói? Tiểu nha đầu bĩu môi cúi đầu xuống. Hai tay nhẹ nhàng xoắn cùng một chỗ. Mới không có. Chu Chu mới không có bệnh. Mama tiếng người có hai cái trái tim. Tả tâm bẩn cùng phải trái tim. Chúng có đôi khi hội đánh nhau. Thời điểm này sử dụng đau. Nói qua, nàng ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi, ca ca, ngươi làm như thế nào? Lòng ta như thế nào không đau? Ngao Mộc Dương cười nói, ca ca có độc nhất vô nhị thủ đoạn, có thể trấn an ngươi đánh nhau tâm. Hảo, ngươi nghỉ ngơi trước, thúc thúc gọi điện thoại, sau đó chúng ta liền có thể về nhà giàu tương đương. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.